Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4754. Chương 4757: Động thủ. Một ngày thời gian rất nhanh liền đi qua. Ngày thứ hai buổi trưa, Tử Tiêu Sơn nơi xa không trung đầu tiên là xuất hiện một cái tiểu điểm đỏ. Bởi vì khoảng cách quá xa xôi, liền liền thiên thần cảnh cường giả đều thấy không rõ lắm. Bất quá, cái kia điểm đỏ tại không ngừng tới gần, tốc độ cực nhanh, không đến một phút thời gian, liền có thể nhìn ra kia là một cái hỏa phượng hoàng. Mà lại hỏa phượng hoàng bên người còn có một điểm đen, mặc dù còn thấy không rõ lắm là ai, nhưng là mọi người đều biết, cái điểm đen kia chính là Thiên Vũ Thần Quân. Đã tới gần, Thiên Vũ Thần Quân cũng không cần lại ẩn tàng, không còn lơ lửng tại hỏa phượng trên lưng, mà là cùng hỏa phượng song song phi hành. Theo khoảng cách càng ngày càng gần, đại gia cũng đều thấy rõ ràng. Đã sớm có người thông chi Bạch Vũ Triết, bây giờ Tử Tiêu Cung đại trận mở ra, ba vị chí tôn đã bay ra ngoài, đứng xa xa nhìn phương xa hỏa phượng cùng Thiên Vũ Thần Quân. Ha ha ha, nơi xa truyền đến Thiên Vũ Thần Quân tiếng cười to, tam đại chí tôn ra nghênh tiếp, bản tôn cảm thấy vinh hạnh cực kỳ. Thiên Vũ Thần Quân khách khí, không biết lần này cùng hỏa phượng tiền bối cùng đi ta Tử Tiêu Cung có gì muốn làm? Bạch Vũ Triết mở miệng nói ra, tự nhiên là tới bái phỏng một chút. Từ lần trước vui sướng hợp tác về sau, giữa chúng ta còn không có hảo hảo tán gẫu qua đâu. Lần này đi tới Tây Phương du lịch, vừa vặn đụng phải hỏa phượng, cho nên liền cùng đi. Chúng ta hảo hảo thương lượng một chút, như thế nào đối phó Thiên Tà Ma Tôn, diệt trừ viên này u ác tính. Thiên Vũ Thần Quân hồi đáp, hắn đương nhiên sẽ không nói rõ là đến cướp đoạt Bạch Vũ Triết đạo binh. Hắn sợ Bạch Vũ Triết nhìn thấy cái này chiến trận, trực tiếp thuấn di chạy, đến thời điểm hắn muốn tìm đều không có địa phương tìm đi. Trên thực tế, hắn căn bản không cần lo lắng điểm này. Bạch Vũ Triết nếu là biết chạy, cũng sớm đã chạy, sẽ còn chờ tới bây giờ sao? Đây cũng là lẫn nhau ở giữa còn không hiểu rõ lắm đưa đến. Thiên Vũ tiền bối đoạn thời gian trước không phải đi qua U Ma Cốc sao? Không có tìm được Thiên Tà Ma Tôn. Dùng Thiên Tà Ma Tôn bây giờ thương thế, nếu như tìm được, hắn tất nhiên đánh không lại Thiên Vũ tiền bối mới là. Bạch Vũ Triết hỏi ngược lại, ha ha, các người hẳn là hiểu rõ hơn Thiên Tà Ma Tôn mới là. Dùng hắn ngay lúc đó thương thế, y nguyên vẫn là giết không chết. Cho nên, lần này bản tôn liên hệ hỏa phượng đến đây, lại cùng các ngươi liên thủ, kia mới có niềm tin tuyệt đối. Thiên Vũ Thần Quân cười đáp lại, hắn hiện tại là muốn trước tới gần lại nói, tùy tiện nói bậy vài câu tự nhiên cũng không quan trọng. Theo song phương trò chuyện, khoảng cách đã càng ngày càng gần, mà Bạch Vũ Triết ba người cũng tiếp tục bay về phía trước đi. Tận lực cách Tử Tiêu Sơn xa một chút, để tránh chờ chút bộc phát chiến đấu, cho cái này tạo thành không thể vãn hồi phá hư. Rất nhanh, song phương liền chỉ còn lại ngàn mét khoảng cách. Bạch Vũ Triết ba người dừng lại thân hình, mở miệng hỏi, Thiên Vũ tiền bối muốn hợp tác thế nào? Trước đem trên người ngươi đạo binh cho bản tôn, sau đó lại thương lượng như thế nào đối phó Thiên Tà Ma Tôn. Động thủ, Thiên Vũ Thần Quân đang nói chuyện thời điểm, liền đã động, đồng thời ám hiệu một chút hỏa phượng, để nó đi ngăn chặn Thiên Lam Đại Đế. Sau một khắc, liền có thể nhìn ra Thiên Vũ Thần Quân tốc độ nguyên bản muốn so hỏa phượng nhanh nhiều lắm. Hai đạo thân hình cơ hồ là đồng thời động, nhưng là Thiên Vũ Thần Quân trong nháy mắt siêu việt hỏa phượng một mảng lớn. Ngay lập tức đem mục tiêu khóa chặt trên người Bạch Vũ Triết, đồng thời đột nhiên đấm ra một quyền. Chỉ một thoáng, thiên địa oanh minh, càn khôn chấn động,